thấy vẻ nghiêm trang của Lâm Bắc Phàm, trong lòng Long Yên Nguyệt đúng là có hơi lo lắng. Lúc này bầu trời tối đen, cô hiển nhiên là không thể chút ý được là Lâm Bắc Phàm khi nói những lời này có nheo mắt hay không. Thấy Long Yên Nguyệt đã bị mình hù dọa, trong lòng Lâm Bắc Phàm thầm sung sướng nhưng quay đầu nhìn một bên, lấy một điếu thuốc hút, vừa cất cao giọng nói, tôi nói này anh qua tử, cô nhóc này không hiểu biết. Anh đại nhân đại lượng bỏ qua nhé. Một trận gió lạnh nổi lên. Long Yên Nguyệt giật nảy mình, không cần suy nghĩ, theo phản xạ có điều kiện lại nhảy tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, ôm chặt lấy một cánh tay hắn. Lần này Long Yên Nguyệt đã quyết định rồi. Chẳng cần biết Lâm Bắc Phàm này thế nào, chỉ cần hôm nay mình còn một hơi thở thì sẽ không buông tay. Hôm nay có chết cũng phải chết bên cạnh tên lưu manh này. Vì mục đích của mình, Lâm Bắc Phàm cố ý mang theo Long Yên Nguyệt quanh quẩn trong núi một lúc nữa. Thật ra thì bên trong núi vào buổi tối đúng là có hơi kinh khủng, rất nhiều bụi cây rậm rạp, dưới bóng đêm làm sao mà chả dọa người. Đặc biệt là những trận gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua càng khiến kẻ khác không rét mà run. Lâm Bắc Phàm là người sinh ra ở nơi này, trước kia không ít lần cùng ông nội vào núi săn bắn. Hắn vẫn tự nhiên như trước, chẳng sợ hãi gì. Nhưng khổ cho Long Yên Nguyệt, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn xung quanh tối đen như mực. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, thỉnh thoảng lại giật mình. Nếu như Lâm Bắc Phàm đi chậm, cô bé này lại càng siết chặt lấy Lâm Bắc Phàm hơn. Buổi đêm lại không có đường, Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt thường phát sinh một ít những sự cọ sát thân thể kịch liệt. Đặc biệt là bộ ngực sữa của Long Yên Nguyệt có cọ sát trên cánh tay Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm ngưng thần tĩnh khí, nào quản tới việc ra khỏi ngọn núi này thế nào. Hiện giờ hắn đang một lòng một dạ cảm nhận xúc cảm mềm mại từ trên cánh tay truyền tới. Lâm Bắc Phàm đi trong núi quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng lại có vẻ như kính cẩn một phen. Đại khái là nói, cô bảy dì tám ở Lâm Gia Thôn, các người năm đó đi hái nông dược hay đi làm gì mà chết ở đây, không liên quan tới Lâm Bắc Phàm tôi đâu. Lâm Bắc Phàm tôi rất là tôn kính các người, hy vọng các người không nên đi ra chặn đường dọa người. Nhưng sau một lúc mà thấy Lâm Bắc Phàm vẫn cứ quanh quẩn mãi, dần dần Long Yên Nguyệt cảm thấy có vẻ không đúng. Thím Sáu à, 9 năm trước chú Sáu vào núi săn thú. Đủ rồi, như thế nào mà một đám người trong thôn các người dù là uống nước sặc chết hay tắm ngoài đập chết đối cũng chạy hết cả lên núi này. Con người anh sao lại ác thế à? Long Yên Nguyệt rốt cục chịu không được nữa. Cô hầu như có thể khẳng định là Lâm Bắc Phàm đang cố tình ra vẻ, cho nên quyết định thật nhanh, đứng ra vạch trần sự dối trá hắn. Ôi, mình đắc ý quá mà quên mất rồi sao? Sao lại để lộ một sơ hở lớn như vậy chứ? Lâm Bắc Phàm thoáng suy tư, mặt không đỏ, tim không loạn nhịp nói, có gì mà lạ, người Lâm Gia Thôn sinh sống dựa vào ngọn núi này. Mỗi người sau khi chết đi đều phải đem lên đây chôn cất. Có thật không? Chôn mà sao không thấy mộ hà? Ý nghĩ của Long Yên Nguyệt dần dần tỉnh táo lại. Nhưng mà vì dự phòng chẳng may nên cô vẫn không có can đảm mà buông tay, vẫn ôm chặt lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm như trước. Đầu óc của cô bé này vẫn chưa bị nước vào à? Đã vậy thì không nên trách tiểu Lâm ca lòng dạ độc ác, ra đòn sát thủ nhé. Hắc hắc. Lâm Bắc Phàm vừa muốn mở miệng, định nói lại thôi, vẻ mặt ngẩn ngơ, đột nhiên giật mình một cái, kinh hoàng lùi lại phía sau. Làm gì đó? Còn muốn dọa tôi à? Long Yên Nguyệt lùi lại theo Lâm Bắc Phàm, trong lúc nói chuyện không quên véo hắn một cái. Bởi vì lúc này trời tối đen như mực, Long Yên Nguyệt không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Bắc Phàm, thế nên hắn chẳng còn cách nào là phải giả vờ thở hổn hển. Ra vẻ là mình đang rất hốt hoảng. Sau khi thở mạnh vài hơi, hắn bắt đầu phản khách vi chủ, kéo cánh tay nhỏ bé của Long Yên Nguyệt, hướng về phía trước run giọng nói, Lâm Đại Qua Tử, anh, sao anh lại chặn đường tôi? Lâm Đại Qua Tử, chính là cái người mà Lâm Bắc Phàm nói lúc trước, không tìm được vợ nên sau đó lên núi Lão Hổ treo cổ sao? Long Yên Nguyệt toàn thân nổi da gà, mặc dù cô cho rằng Lâm Bắc Phàm đang dọa mình nhưng vẫn rất sợ. Tên khốn kiếp này, khốn kiếp, anh thế nào mới chịu? Tiểu tiểu tiểu, Lâm Lâm Lâm tử tử tử. Một giọng nói âm trầm cực kỳ kinh khủng vang lên. Long Yên Nguyệt lúc này lạnh cả người, đại não nhất thời tê liệt. Sau khi lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa là không thở nổi, lăn ra ngất. Lúc này cô run rẩy dữ dội, cũng không cần biết là chiếm tiện nghi hay không chiếm tiện nghi, cả người hoàn toàn áp vào thân thể Lâm Bắc Phàm. Giờ phút này cô với Lâm Bắc Phàm như là một thể. Anh qua tử. Lâm Bắc Phàm cũng ôm chặt lấy Long Yên Nguyệt đang hoảng sợ, tiếp tục nói. Có phải là đang đóng kịch hay không? Có phải là đóng kịch không? Trong mắt Long Yên Nguyệt đã tràn đầy nước mắt sợ hãi và ủy khuất. Soạt, một trận gió lạnh liên tục thổi tới Long Yên Nguyệt và Lâm Bắc Phàm. Giờ phút này Long Yên Nguyệt dường như có thể cảm thấy âm phong đâm qua da thịt mình, xuyên tận vào trong xương cốt. Nếu như ngay từ đầu cô bé này cho rằng đây là diễn trò thì lúc này cô có thể khẳng định, thật sự là gặp quỷ rồi. Tiểu tiểu tiểu, Lâm Lâm Lâm tử tử tử, để người phụ nữ này ở lại lại lại, cậu xuống núi một mình đi đi đi đi, đừng, đừng mà, Lâm Bắc Phàm, đừng. Long Yên Nguyệt lúc này đã suy sụp, cô ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm, vùi đầu vào vai hắn, đừng bỏ lại tôi, đừng bỏ tôi lại, Lâm Bắc Phàm, anh đừng có bỏ tôi. Trầm mặc một chút, Lâm Bắc Phàm dường như đã hạ quyết tâm, hắn ôm chặt lấy Long Yên Nguyệt, ưỡn ngực, bí trắng vô cùng nói, anh qua, qua tử, xin lỗi nhưng tôi không làm vậy được, người phụ nữ này là vợ tôi, anh, rốt cục là muốn gì? Mặc dù trong giọng nói của Lâm Bắc Phàm tràn ngập sợ hãi nhưng trong sự sợ hãi lại lộ vẻ rất kiên quyết, mặc dù thân thể Lâm Bắc Phàm đã run nhẹ nhẹ nhưng ngực hắn vẫn cố ưỡn ra như trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90. Không, tôi không thể thấy cái vẻ giả dối vô sỉ của Lâm Bắc Phàm. Tiểu Kim cơ hồ bị chọc cho hộc máu. Bản thân mình là một con rồng cao quý tới từ Long Cốc, nhưng cái lão đại trời đánh này không ngờ lại bắt mình giả làm Lâm đại qua tử giúp hắn cưa gái. Quá lắm rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng à. Đã vậy thì Tiểu Kim tôi hôm nay cho nổi bão. Tiểu tiểu tiểu, Lâm Lâm Lâm tử tử tử, cậu dùng cách gì để chứng minh là người này là vợ cậu hà? Anh qua tử đã cô đơn nhiều năm, giờ cần có một người phụ nữ phải theo tôi. Trừ phi là cậu có thể chứng minh cậu thật sự yêu cô ta. Cần chính là cái này đây. Tiểu Kim quả nhiên rất hiểu biết. Hôm nay Tiểu Lâm ca sẽ hiên ngang làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Bắc Phàm đẩy Long Yên Nguyệt ở trong lòng sang một bên, tiến lên hai bước run rẩy nói, anh qua tử, để cho cô ấy đi, tôi ở lại với anh. Lâm Bắc Phàm này, chẳng lẽ hắn thật sự quan tâm tới mình sao? Long Yên Nguyệt lúc này thật sự đã hơi cảm động. Đương nhiên chuyện này bà thích không liên quan. Dù thế nào thì Long Yên Nguyệt cũng không cho rằng mình sẽ thích cái tên lưu manh này. Một cái tên lưu manh vô cùng hoa tâm. Lão đại ơi là lão đại, anh không coi con rồng này vào đâu rồi. Mặc dù anh cũng vô sỉ thật đấy nhưng anh dường như đã quên Tiểu Kim tôi là vì trêu chọc nữ nhi của Long Vương mà bị đánh hội đồng mới đành phải tới nhân gian chấp hành nhiệm vụ. Nói tới vô sỉ hạ lưu thì còn phải xem Tiểu Kim tôi đây này. Nếu như mặt anh được coi là ngựa đua thì mặt Tiểu Kim tôi phải là xe lửa đấy. Tự nhủ một lúc, Tiểu Kim lại khàn giọng nói, tiểu tiểu tiểu, Lâm Lâm Lâm tử tử tử. Nể mặt cậu, anh qua tử cũng cho các người một cơ hội, vì chứng minh tình cảm của cậu dành cho người phụ nữ kia. Trước tiên nói bản thân mình là hèn hạ đi. Tôi hèn hạ, tôi hèn hạ, tôi hèn hạ. Lâm Bắc Phàm tí nữa là không muốn diễn nữa. Cái con Tiểu Kim vô sỉ này, lại còn cầm lông gà giả làm lệnh tiễn. Đợi việc này xong rồi anh sẽ xử lý mày. Được, tôi cũng tin là cậu thích cô ta. Cậu thậm chí là có thể sẵn sàng vì cô ta mà mất mạng. Lâm Bắc Phàm dù sao cũng là đại ca, Tiểu Kim cũng không dám đùa hắn quá. Sau khi để Lâm Bắc Phàm tự phỉ báng mình xong, nó bắt đầu nhằm vào Long Yên Nguyệt, hơn nữa còn định cho lão đại nếm ít lợi ích. Bây giờ, người phụ nữ kia, cô phải chứng minh mình là người của Tiểu Tiểu Tiểu, Lâm Lâm Lâm tử tử tử, thì mới có thể rời đi. Long Yên Nguyệt hồn phách lên mấy, chỉ có thể ôm chặt cánh tay Lâm Bắc Phàm, hoảng sợ gật đầu. Tôi biết cô cũng không phải là vợ Tiểu Tiểu Tiểu. Lâm từ từ, để chứng minh cô là vợ hắn, cô tới hôn hắn đi. Đương nhiên cô có thể dùng biện pháp khác để chứng minh. Nếu như không phải tiếng nói kia âm trầm, khiến kẻ khác phát sốt phát rét thì Long Yên Nguyệt đã hoài nghi đây chính là một âm mưu tỉ mỉ bày ra để lừa mình. Cái con ma này cũng quá ác độc, chẳng lẽ mình hôn hắn là chứng minh mình là vợ hắn sao? Long Yên Nguyệt vừa tức lại vừa sợ, trong chốc lát á khẩu không trả lời nổi, chỉ dùng ánh mắt hoảng sợ bất lực nhìn Lâm Bắc Phàm. Anh qua tử, anh không nên khinh người quá đáng. Lâm Bắc Phàm thể hiện vẻ anh dũng ra. Hắn kêu lớn, cho dù chết tôi cũng không để anh vũ nhục vợ tôi. Anh ra vẻ lén lén lút lút như vậy làm gì, có bản lãnh thì đi ra đây. Không biết tự lượng sức, đã vậy thì không nên trách anh qua tử giữ cậu ở lại nhé nhé nhé. Tiểu Kim thốt ra những lời này xong liền dùng hết sức thổi một luồng âm phong về phía Lâm Bắc Phàm. Cùng lúc phát lực, nó còn vô sỉ dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với Lâm Bắc Phàm. Lão đại à, nguyên khí của tôi chưa khôi phục, pháp lực không mạnh, anh không nên chống cự, nếu không sẽ không có hiệu quả đâu. Đợi tới khi gió lốc cuốn tới trước mặt anh thì anh cũng phải dùng chút sức mà bật về phía sau nhé, như thế mới đạt hiệu quả tốt nhất. Thật sao? Gió lốc không lợi hại lắm à? Đừng có làm tôi thừa sống thiếu chết đấy. Tiểu Kim không trả lời, khiến cơn gió mãnh liệt thổi về phía Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm cũng biết là Tiểu Kim vẫn biết chừng mực, thế không do dự một chút nào. Ngay khi cơn gió lốc thổi tới trước người mình liền thuận thế toàn lực bật ngược về phía sau. Kỳ thật gió lốc chỉ là dọa người mà thôi. Pháp lực của Tiểu Kim đã bị Đồ Long Đao Phong ấn rất nhiều, hơn nữa lại còn chưa khôi phục, chẳng thể tạo nên tràng cảnh gì hoành tráng. Nhưng Tiểu Lâm ca lại quên mất năng lực của mình, hoặc có thể nói là Liêu Thiên Cửu rất không coi trọng năng lực của mình. Long tu bảo điển cảnh giới cấp 2 là bình thường sao? Lâm Bắc Phàm toàn lực bay về phía sau, cả người phóng vèo vèo, ít nhất bay lên cao 3 mét rồi mới ngã xuống, văng ra. Lâm Bắc Phàm thật sự cũng rất hoảng sợ, thầm nghĩ lần này toi mạng rồi. Tên hèn hạ này kêu lên một tiếng hoảng hốt, sau đó bịch một cái ngã xuống mặt đất, nằm thẳng cẳng trên một khối đá hoa cương. Tự mình hại mình rồi. Yết hầu Lâm Bắc Phàm cảm thấy ngọt ngọt, há mồm oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bắc Phàm, sau khi lấy lại tinh thần, Long Yên Nguyệt cũng bất chấp cả Lâm đại qua tử gì đó, kinh hãi kêu lên, vội vàng xoay người đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm. Sau đó vội vàng ngồi xuống, ôm đầu Lâm Bắc Phàm đặt lên trên đùi mình, tiếng nói mang theo tiếng khóc, anh có sao không? Không nên dọa tôi. Ngàn vạn lần không nên dọa tôi nhé. Bộ ngực sữa của Long Yên Nguyệt đặt ngay trên đầu Lâm Bắc Phàm. Chóp mũi của hắn còn thấy được cảm giác mềm mại mê người, lại có cả mùi hương thơm nhàn nhạt. Người này nhắm chặt hai mắt, hôm nay có chết cũng không oan rồi. Tiểu tiểu tiểu, Lâm tử tử tử, để mạng lại đi đi đi. Khoan đã, Long Yên Nguyệt quay phát đầu lại, cố lấy dũng khí nhìn về phương hướng của Tiểu Kim, run giọng nói, chỉ cần tôi chứng minh được tôi là vợ anh ấy thì anh có thể cho chúng tôi rời núi đúng không? Có thể thể thể. Tiểu Kim vừa mới dò xét thương thế của lão đại, cũng không có vấn đề lớn, không chết được. Buổi tối mặc dù có trăng đầu tháng nhưng bởi vì khí trời cho nên vầng trăng non cũng bị một tầng mây mờ ảo che phủ. Sương trắng răng khắp núi rằng, tầm nhìn có thể nói là cực kỳ hạn hẹp. Lâm Bắc Phàm không thể thấy rõ vẻ mặt của Long Yên Nguyệt nhưng tiếng thở dốc của Long Yên Nguyệt lại nhẹ nhẹ lọt vào tai hắn. Lâm Bắc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được thân nhiệt của Lâm Bắc Phàm đang ngày càng cao. Rốt cục Long Yên Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu lẳng lặng nhìn khuôn mặt Lâm Bắc Phàm. Cái tên lưu manh này mặc dù cũng đẹp trai nhưng hắn vẫn là một tên ong bướm. Chẳng lẽ đây là số mệnh của mình sao? Long Yên Nguyệt nhắm mắt lại, bất an mà đưa đôi môi đỏ mọng hướng về phía đôi môi Lâm Bắc Phàm. Chị Vi, xin lỗi nhé. Tên hỗn đản này cứu mạng em không thể để hắn vì em mà chết được. Lâm Bắc Phàm sớm đã nhất chủ kình thiên. Cùng lúc đó, hơi thở nóng bỏng của Lâm Bắc Phàm hung hăng phun vào bộ ngực giữa căng tràn mà mềm mại của Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt chỉ thấy toàn thân run rẩy, một loại khoái cảm đã lâu không thấy nhanh chóng tỏa ra khắp toàn thân cô. Cô cố gắng nhắm chặt hai mắt, máy móc đưa miệng mình về phía trước. Đôi môi mềm mại chạm vào môi Lâm Bắc Phàm. Hắn ngơ ngẩn cả người, chờ tới khi hiểu ra chuyện gì đang diễn ra thì không hề khách khí há miệng ra mà cuốn lấy cặp môi thơm của Long Yên Nguyệt, càng không ngừng hút lấy cái miệng thơm tho của cô. Long Yên Nguyệt theo bản năng kinh hãi lắc đầu nhưng thủy chung vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của đôi môi Lâm Bắc Phàm. Đầu lưỡi của hắn tiến vào trong miệng cô. Trong lòng Long Yên Nguyệt sợ hãi và xấu hổ vô cùng. Trời ạ, mình không phải đang nằm mơ chứ? Trong lòng Long Yên Nguyệt đang thầm khóc. Cái tên lưu manh đáng chết này không ngờ lại hăng hái tới. Nhưng không thể phủ nhận là bản thân Long Yên Nguyệt cũng có khao khát mãnh liệt. Cô thậm chí có thể cảm thấy bên dưới mình đã ươn ướt. Từ lần đầu tiên gặp Lâm Bắc Phàm ở cục công an khu Bản Kiều, thân thể Long Yên Nguyệt đã bị Lâm Bắc Phàm chinh phục. Mặc dù đây chỉ là chinh phục về mặt sinh lý nhưng thế cũng đã đủ. Cứ mỗi khi Long Yên Nguyệt tiếp xúc mập mờ với Lâm Bắc Phàm, thân thể của cô sẽ theo bản năng mà chào đón. Mặc dù cô xấu hổ, thậm chí là tức giận thì cô cũng không thể khống chế được phản ứng sinh lý của mình. Đặc biệt là tại nơi rừng sâu núi thẳm này, lại có một hồn ma đang nhìn trộm một bên. Long Yên Nguyệt cảm giác như linh hồn của mình cũng đang run rẩy. Long Yên Nguyệt cảm thấy không ổn, lấy tay đẩy đầu Lâm Bắc Phàm ra phía sau, rên rỉ một tiếng. Không để Long Yên Nguyệt nói tiếp, đôi môi Lâm Bắc Phàm đã một lần nữa bịt kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Thậm chí hai tay của hắn không biết từ bao giờ đã đặt phía sau lưng Long Yên Nguyệt. Đôi tay Lâm Bắc Phàm chạm vào khuy áo lót phía sau lưng Long Yên Nguyệt, tâm thần rung động, rồi sau đó cũng chẳng thèm quản cái gì nữa, dứt khoát đổi khách thành chủ. Xoay người đặt thân thể mềm mại của Long Yên Nguyệt ở trên mặt tảng đá hoa cương. Thật sự là cứ thế này mà chìm vào trong đó sao? Thật sự là chết như thế này sao? Long Yên Nguyệt đột nhiên thả lỏng thể xác và tinh thần, khiến cho cô có cảm giác nghi hoặc mờ ảo. Cô mở rộng tứ chi, mở to đôi mắt nhìn vầng trăng non trên bầu trời, tùy ý để Lâm Bắc Phàm cày cấy trên thân thể mình. Nhưng mà chết rồi, trầm luân rồi mà sao thân thể mình lại vẫn rung động như vậy? Không, đây không phải chỉ là rung động. Cái loại cảm giác chấn động nhẹ nhẹ này, tầng tầng lớp lớp chồng trần, muốn kháng cự lại thành ra nghênh đóng, không biết phải nói thế nào. Đây là một loại kích động, là một loại phóng túng, lại càng là một loại dụ dỗ chí mạng. Trời ạ, rốt cục đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm cũng chẳng hề có cảm giác tội lỗi. Bởi vì Lâm Bắc Phàm đã coi Long Yên Nguyệt là người của mình, hắn tự tin có thể khiến Long Yên Nguyệt hạnh phúc. Trước khi kết hôn, có máy mó này nọ với người yêu mình cũng là quá bình thường. Hơn nữa cái cô nhóc Long Yên Nguyệt này mỗi ngày đều chống đối hắn. Lâm Bắc Phàm tối nay muốn dạy dỗ bà vợ mình cẩn thận. Lâm Bắc Phàm áp vào người Long Yên Nguyệt, thoải mái hưởng thụ. Bỏ qua dịp này không biết tới bao giờ mới gặp. Hai tay hắn đã to gan lớn mật thò vào trong quần áo thể thao của Long Yên Nguyệt, vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Long Yên Nguyệt đã quên mất sự tồn tại của Lâm Đại Qua Tử. Hai tay của Lâm Bắc Phàm sau khi mò tới vùng cấm trước ngực cô xong, hai hàng mi dài của cô chớp chớp, mang theo hai hàng lệ chảy xuống khuôn mặt. Là số mệnh sao? Đúng vậy, là số rồi. Long Yên Nguyệt lại nhắm mắt, đọa lạc đi, vì tân sinh. Nhưng đúng lúc này Lâm Bắc Phàm lại dừng lại. Tiểu Lâm ca biết nếu cứ thế mà sơi cô nhóc này thì trái tim của Long Yên Nguyệt sẽ không thuộc về mình. Dù sao thì tiện nghi cũng chiếm rồi, có thể hưởng thụ một chút là phải thu tay. Không, tôi không thể làm vậy. Tiểu Lâm ca chậm rãi đứng dậy, lẫm liệt bất khuất mà nhìn vào khu rừng tối đen, dũng cảm bi phẫn nói, Lâm Đại Qua Tử, tới đây đi. Muốn làm nhục vợ của Lâm Bắc Phàm này thì trước hết phải bước qua xác tôi đã. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 91,

thế kỷ 21. Ăn nói bừa bãi, nếu như giúp bọn họ rèn luyện thân thể, vì sao phải lén lút đến Lâm Gia Thôn? Lại còn mang cả khai sơn đao này là có chuyện gì? Hay là anh còn muốn huấn luyện cho bọn họ có sự can đảm để bọn họ hợp lại thành một bọn đâm thuê chém mướn? Cô biết rồi còn hỏi. Tôi đây là muốn cho bọn họ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần. Nếu một ngày kia có xung đột, bọn họ sẽ không có chút bỡ ngỡ nào. Lâm Bắc Phàm, tôi khuyên anh nên dừng cương trước bờ vực. Quay đầu lại là bờ. Long Yên Nguyệt, đừng quên, trước khi đến Lâm Gia Thôn tôi đã nói với cô. Bất kể là nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì, đều. Hừ hừ, bớt nói những câu dọa người đi. Anh có từng gặp cô gái nào nói là giữ lời không? Nể tình anh tối hôm qua. Coi như trượng nghĩa, chỉ cần bây giờ anh giải tán đám thiếu niên đó đi thì tôi có thể coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nếu không, hừ hừ. Này, Lâm Bắc Phàm, anh, cái đồ khốn kiếp này. Lão nương không tỏ vẻ thì anh thật đúng cho rằng lão nương là con mèo bệnh. Biết Kim Ngọc Thiên Đường không nhất định phải là người Nam Thành, nhưng không biết Kim Ngọc Thiên Đường thì tuyệt đối không phải là người Nam Thành. Nam Thành không lớn không nhỏ, nam nữ già trẻ, không ai không biết Kim Ngọc Thiên Đường này xa hoa đến mức làm người ta phẫn nộ. Người không có năng lực, ít tiền không có tư cách đến Kim Ngọc Thiên Đường. Người có năng lực, mặc dù có tư cách đến Kim Ngọc Thiên Đường nhưng tuyệt đối không ai dám làm càn ở Kim Ngọc Thiên Đường cả. Ai chẳng biết, ông chủ của Kim Ngọc Thiên Đường là Đường Thiết Sơn lão ca của cả Nam Thành. Kim Ngọc Thiên Đường giống như một pho tượng giữa đám hùng sư của Nam Thành. Nhưng hiện giờ, ở trong sòng bạc của Kim Ngọc Thiên Đường lại bấp bênh. Rất nhiều cao thủ trong giới cờ bạc đều đang tụ tập lại trong một sòng bạc của Kim Ngọc Thiên Đường. Một phòng VIP riêng to như thế, tập trung không ít nhân vật làm mưa làm gió trong giới cờ bạc. Rất nhiều người đều mặt đỏ tía tai hoặc cúi đầu phẩm trà, hoặc bộ dạng thờ ơ nhìn ra xung quanh. Trên mặt bàn tròn ở giữa đại sảnh, có một người Nhật tướng thấp lùn, chòm râu bé tí. Có thể nói người này có tướng làm quan, nụ cười tươi tỉnh đầy mặt. Lúc này đây, y đang nhìn thanh niên ngồi đối diện với mình bằng một ánh mắt như hàng xóm láng tỏi. Thanh niên này, không phải ai khác, chính là Phong Thiếu của Nam Thành, thiếu gia Kim Ngọc Thiên Đường Đường Phong. Thấy người thanh niên cố ý tránh né ánh mắt của mình, người Nhật này khinh miệt cười cười, khinh miệt quét mắt nhìn những người khác đang có mặt trong phòng. Chỉ có điều, khi ánh mắt của y chạm đến một góc trong phòng riêng thì lại hơi thất thần trong thoáng chốc. Trong góc đó, có một quầy ba tinh xảo bằng thủy tinh, một thiếu nữ mặc bộ váy liền áo màu trắng thêu bách điệp, trên khuôn mặt đang nở nụ cười tràn đầy vẻ ngây thơ. Một đôi mắt trong suốt, mở to, long lanh đầy những hy vọng và mong chờ. Sao giờ? Chẳng lẽ Kim Ngọc Thiên Đường to lớn như vậy không ngờ lại tính đóng cửa không làm ăn gì hay sao? Người Nhật này ngạo mạn mở miệng, không ngờ là một câu tiếng Trung lưu loát. Y cười lạnh nhìn Đường Phong, nói, chuyện bài bạc này, đại cao thủ của Trung Hoa tôi cũng gặp không ít. Tuy nhiên đáng tiếc, thiếu gia, không cần phải che giấu, hãy cho tôi chiêm ngưỡng một chút đại cao thủ Trung Hoa chân chính đi mà. Người Nhật này tên là Phiêu Cách A, khổ tu kỹ thuật đánh bạc nhiều năm, không thể nói là kỹ thuật bài bạc của y không xuất sắc. Lần này khởi xướng đại hội thần bài trên phạm vi toàn thế giới. Sau khi y rời núi liền bắt đầu xem xét xuống tay với các sòng bạc phù hợp. Đầu tiên là để rèn luyện, thứ hai nữa là cũng kiếm ít tiền của phi nghĩa. Kim Ngọc Thiên Đường là nơi dừng chân cuối cùng của oai, y cũng biết tình hình chi tiết ở Kim Ngọc Thiên Đường, cho nên mở miệng ra là đòi kinh phí 100.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên xem ra, Đường Thiết Sơn có vẻ không muốn bỏ tiền ra. Không muốn bỏ ra cũng chẳng sao. Hôm nay Phiêu Cao A quyết định khiến Đường Thiết Sơn không hạ đài không được. Cuối cùng ba kẻ được gọi là cao thủ sòng bạc thì có hai đã bị vặt trụi lông mà về. Còn xem bộ dạng đáng khinh của tên còn lại thì đã biết kết quả rồi. Quả thật, cao thủ cuối cùng này có chút chột dạ. Qua việc nghiên cứu tần số đánh bài của Phiêu Cao A mấy ngày nay ở Kim Ngọc Thiên Đường, hắn cảm thấy bất kể là từ phương diện thủ pháp, xúc giác, nhãn lực hay trí nhớ, thì Phiêu Cao A đều đạt tới một trình độ đủ để cho hắn phải ngước mắt lên nhìn. Người này không định tự đi bêu xấu, cho nên đến bên người Đường Phong, cười cười cúi người hạ giọng nói, Phong thiếu, có phải là... Đường Phong khoát tay áo, chặn lại lời nói của hắn. Sau đó, cười cười với Phiêu Cao A trước mặt, nói, kỹ thuật đánh bạc của Phiêu Cao A tiên sinh thật tinh xảo, khiến tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Hơn 20 ngày sau là đại hội thần bài rồi, danh hiệu thần bài không phải tiên sinh thì là ai được chứ? Phiêu Cao A tiên sinh chơi tận hứng là được rồi, ít tiền lẻ này, Đường ra chúng tôi đúng là nhận thua rồi. Chỉ có điều ở đây chúng tôi có mấy tay cờ bạc có con, thật sự là làm cho Phiêu Cao A tiên sinh chê cười rồi. Phiêu Cao A quệt quệt miệng, nói, đâu chỉ là chê cười. Lời này của thiếu gia cũng thật là khiêm tốn. Trong khoảnh khắc, trong phòng trừ Phiêu Cao A ra thì ai nấy đều trầm hết sắc mặt xuống. Trương Minh Thắng mập ú đang ngồi cùng thiếu nữ ở góc bên trong phòng khách cũng cơn tức dâng lên. Gã bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh tới bên bàn tròn, vừa xắn tay áo, vừa hét lên, tao chặt cả cu mày bây giờ. Có tin là hôm nay lão tử xử tử mày luôn không? Thiếu gia, kẻ hèn này không nghe hiểu được tiếng súc vật. Nếu tiện thì bảo con chó này rời đi có được không? Phiêu Cao A không hề sợ hãi, giọng điệu kiêu ngạo tới cực điểm. Y biết, không có một sòng bạc nào dám lộ liễu đòi mạng một cao thủ tới chơi cả. Hà, lão tử cho mày nếm trước hai phát cái đã. Trương Minh Thắng xoay xoay cái bàn tay béo múc, xông về phía Phiêu Cao A. Minh Thắng, Đường Phong nhẹ giọng quát lên, rồi sau đó không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói, nếu Phiêu Cao A tiên sinh không nghe hiểu tiếng súc vật thì quan tâm đến hắn làm gì? Phiêu Cao A tiên sinh thật sự không so đo chấp nhặt với súc vật đấy chứ. Còn một ván cuối cùng, tổng điểm sẽ là 5 triệu. Lời nói này của Đường Phong đã làm tổn thương Trương Minh Thắng, tuy nhiên cũng coi như là ngầm ủng hộ Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng này mập mạp, nhưng đầu óc cũng lươn lẹo, làm sao không hiểu được ra ý tứ của Đường Phong. Dù sao thì Phiêu Cao A đã mắng mình là súc sinh, nghe không hiểu lời mình nói. Mình mà không mắng hắn thì mình cũng là đồ ngu như thế. Phiêu Cao A, thật sự là mày không có mặc váy đấy chứ. Trương Minh Thắng nháy nháy mắt, nhìn Phiêu Cao A cười âm hiểm. Nghe nói là bọn Nhật Bản chúng mày thích mẹ lắm. Mày có hay chơi 3P với mẹ mày hoặc là bà nội hoặc gì gì đó không? Mọi người một trận cười vang, lập tức cảm giác được trong lòng vô cùng sảng khoái. Phiêu Cao A đen cả mặt, trừng mắt lườm Trương Minh Thắng một cái, vừa muốn quát lên, nhưng Trương Minh Thắng lại đánh đòn phủ đầu tiếp, âm hiểm cười nói, Phiêu Cao A tiên sinh quả nhiên không nghe hiểu được tiếng súc vật, đúng không? Phiêu Cao A tiên sinh, mày có biết câu nói vừa rồi của tao có ý nghĩ như thế nào không? Hừ, Phiêu Cao A quay đầu nhìn Đường Phong, thiếu gia, khẩn trương bắt đầu đi, thời gian của tôi rất quý giá, thời gian rất quý giá à. Tao biết, tao biết. Phiêu Cao A, vừa rồi mẹ mày gọi điện thoại đến bảo bà ý tắm rửa sẵn sàng rồi, chờ mày về nhà sơi đấy. Với lại bà nội mày cũng ở đấy rồi. Cái bà lão rụng răng kia bảo là hôm nay phải ăn kẹo mút của mày. Mọi người đều thầm rét lạnh. Đến cả cái tên mất đi ý chí chiến đấu kia, sau khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Phiêu Cao A cũng trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Hắn đường hoàng ngồi bên cạnh Đường Phong, gật đầu với một bài thủ xào bài một cái, ra hiệu là có thể bắt đầu. Cao thủ quyết đấu, yếu tố cảm xúc biến hóa sẽ ảnh hưởng rất quan trọng tới việc phát huy ảnh hưởng của trận đấu. Nếu như năng lực của Phiêu Cao A và cao thủ Kim Ngọc Thiên Đường này là như nhau thì Phiêu Cao A nhất định sẽ thua. Tuy nhiên đáng tiếc là, trước tình huống thực lực chắc chắn chênh lệch thế này, chuyện thay đổi tâm tình một chút xíu đó không ảnh hưởng gì tới kết quả cuối cùng cả.